Hệ thống thánh lười, chương 28, do dự và làm quen với đội hình thất nữ tôn tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng tác Hiếu Nơi, sáng tác Choang Kivicom, chương 28, do dự và thử thách 3, tiểu hoa ta yêu ngươi. Đó là giọng ngọt ngào của phong nữ, tiểu minh bất ngờ, phong nữ, ta yêu ngươi, tiểu minh lắp bắp nói, ngươi cũng biết ta có Nguyệt Nga rồi. Phong nữ, không sao, ta yêu ngươi, cho dù ngươi có tam thê bảy thiếp ta vẫn yêu ngươi. Tiểu Minh, ta, đồng ý đi x7. Những người xung quanh đồng thanh nói. Tiểu Minh lúng túng nói. Ta đồng ý, nhưng ngươi phải được Nguyệt Nga đồng ý. Phong nữ vui vẻ. Vậy thì tốt, mọi người vỗ tay và có những người ngưỡng mộ. Nếu phong nữ biết Tiểu Minh là con trai chắc chắn nàng đào hố sâu mà chui xuống thôi. Tuyết Anh, được rồi, các ngươi hãy đi theo ta. Nhóm của Tiểu Minh và phong nữ đi theo Tuyết Anh. Một hồi sau, nhóm của Tiểu Minh và phong nữ đi đến khu trung tâm sân trường. Ở giữa sân là 5 người nữ, ai ai đều xinh đẹp. Tuyết Anh nói với Tiểu Minh và phong nữ, các ngươi hãy bước ở giữa 5 người họ. Tiểu Minh bước tới và vui vẻ nói với người bên cạnh. Nguyệt Nga, ngươi cũng tới với ta. Nguyệt Nga, tiểu em mờ, tiểu hoa, ngươi cũng tới. Phong nữ, Nguyệt Nga, ngươi có thể cho ta làm thứ hai lão bà. Nguyệt Nga bất ngờ lúng túng nói. Ta, không được. Phong nữ, ta yêu nàng nhiều lắm, ngươi không cho ta liền tự tử. Nguyệt Nga sợ nói, ngươi dám uy hiếp ta. Phong nữ lấy con dao ra đưa lên cổ. Đột nhiên Nguyệt Nga nói, được ta có thể chia sẻ cho ngươi, ngươi đừng tự tử. Phong nữ, ngươi chắc chắn. Nguyệt Nga cưỡng ép, ta chắc xê chắn. Phong nữ nói giọng trêu đùa, hồi nãy ta lấy dao chỉ là gãi ngứa cổ ta thôi. Ta đâu bị não tàn mà tự tử. Hi hi, Nguyệt Nga, ngươi trêu ta không đồng ý. Phong nữ, mọi người ở đây đều nghe ngươi nói. Ngươi có biết xấu hổ không? Nguyệt Nga, ngươi được lắm. Phong nữ nhỏ nhẹ nói. Tì tì bớt giận. Nguyệt Nga tức nói, ai là tì tì của ngươi? Phong nữ, tì đồng ý rồi cơ mà. Tuyết Anh tức giận, các ngươi đã xong. Hai người sợ hãi im lặng. Một hồi sau, phong nữ nói với Nguyệt Nga. Ngươi im lặng tức là đồng ý, Nguyệt Nga. Ân ngu ngươi, các ngươi im lặng cho ta. Một lần nữa các ngươi sẽ bị phạt. Nguyệt Nga sợ hãi im lặng, còn phong nữ nhìn Nguyệt Nga khẽ cười. Tuyết Anh, ta cho các ngươi một tuần làm quen với nhau, một tuần sau các ngươi sẽ đấu với đội chính thức. Bảy người đều xì xào. Tuyết Anh, bây giờ các ngươi hãy tìm hiểu nhau, ta đi về. Đợi Tuyết Anh đi xa, Tiểu Minh tự giới thiệu mình trước. Vì Tiểu Minh có ý chí của thần, chuyện Tiểu Minh làm quen trước đó là chuyện đương nhiên. Ta tên là Trương Tiểu Hoa, các tỷ muội ở đây tên gì? Tiểu Minh tự tin nói. Nguyệt Nga thấy Tiểu Minh nói liền nói. Ta là Bạch Nguyệt Nga. Phong nữ nói, ta là Lôi Phong nữ. Một vị tiểu thư xinh đẹp có mái tóc dài thước tha màu xanh nói. Ta là Dương Kiều Diễm. Một vị tiểu thư tóc đỏ nói. Ta tên Lữ Huyết Nhi. Một vị tiểu thư tóc nâu tầm 28 tuổi nói. Ta tên là Giang Tuyết Lan. Một vị tiểu thư tầm 26 tuổi tóc đen. Ta là Tiêu La Khiêm. Tiểu Minh, mọi người đã giới thiệu xong, hẹn ngày làm quen và chiến đấu. Huyết Nhi quyết đoán nói. Ngay bây giờ đi, Nguyệt Nga, ngày mai đi, muội mệt lắm. Mọi người cũng nghĩ cho Nguyệt Nga nói. Vậy thì để mai, bây giờ về nghỉ ngơi. Mọi người nói xong liền chăm chú về. Manh Manh liền đồng thanh nói. Vị cô nương siêu Manh Manh kia là ai? Tiểu Minh, là muội ta, mọi người đều đến Manh Manh, người thì ôm, người thì nhéo má, người thì xoa đầu. Nguyệt Nga kề sát tai Tiểu Minh, ta chưa nghe ngươi nói ngươi có muội muội. Tiểu Minh nhỏ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội nuôi thôi. Nguyệt Nga nhìn cô gái bên cạnh Manh Manh nói với Tiểu Minh. Nữ nhân kia là ai? Tiểu Minh, là nô tỳ của nàng và của ta cũng là của ngươi. Nguyệt Nga, nô tỳ. Tiểu Minh, đợi ngươi tốt nghiệp ta sẽ nói. Nguyệt Nga chưa kịp nói thì Tiểu Minh chạy đi. Manh Manh thấy thế liền kêu Kiêu Linh đi theo. Cứ như thế hiện tại sân trường lặng yên, còn Nguyệt Nga ngay người nhìn Tiểu Minh chạy đi. Cách trường,